Chương 367, buồn nôn. Nói, Thi Lam Lăng nhìn về phía Mộ Nhan, ánh mắt chân thành, quân tiểu thư đồng dạng là nữ nhân, chắc hẳn nhất định biết, dung mạo đối một nữ tử đến nói, trọng yếu bao nhiêu. Đổi lại là ngươi bị đả thương mặt, chẳng lẽ liền có thể không tức giận sao? Nhưng ta cũng chỉ là nhất thời tức giận, nghĩ đối ngươi tiểu công tử tiểu trường đại giới mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ giết hắn. Mộ Nhan đuôi lông mày gảy nhẹ, tràn ngập niệm ai. Dùng bạch ngọc tử xương tán tiểu trường đại giới không tệ, bạch ngọc tử xương tán là kịch độc, nhưng ta bản thân là luyện đan sư, cũng là luyện dược sư. Thi Lam Lăng lộ ra một cái khinh miệt lại vẻ mặt kiêu ngạo, luận luyện đan luyện dược, toàn bộ diễn vũ đại lục ở bên trên mạnh hơn ta, ta tin tưởng tìm không ra mấy cái. Tại trừng trị tiểu công tử về sau, chỉ là bạch ngọc tử xương tán độc, ta tự nhiên có thể giúp hắn giải trừ. Dừng một chút, nàng nhìn thoáng qua Đế Minh Quyết lại nói, đây cũng là ta không dám dùng tiểu công tử cho huyền dược nguyên nhân. Quân tiểu thư mặc dù là bây giờ tân tấn lừng danh mỹ y, nhưng bàn về luyện dược luyện đan, chỉ sợ còn xa xa không kịp nổi ta. Nếu không, ngài phục dụng cửu khiếu kim đan, cũng không cần cầu ta đến luyện chế ra. Nói ra câu nói này về sau, Thi Lam Lăng liền cười lạnh nhìn về phía Mộ Nhan sắc mặt biến hóa. Dạng này nhắc nhở, là tại trần trụi nói cho quân Mộ Nhan. Mình tại luyện dược phương diện luyện đan xa xa mạnh hơn nàng. Coi như nàng câu được đế quân, còn sinh ra một cái nghiệt chủng lại như thế nào, nàng tại quỷ thị nhưng không có nghe nói đế quân đã thành thân tin tức. Hàn Dạ cũng đã nói, quân Mộ Nhan chỉ là đế huyền tương lai nữ chủ nhân. Nói cách khác, Đế Minh Quyết chỉ là nhất thời bị nữ nhân này mê hoặc. Chỉ cần diệt trừ quân Mộ Nhan cùng con của nàng, đế huyền nữ chủ nhân vị trí, vẫn là nàng. Thi Lam Lăng từ tiểu thiên phú nghiêm nghị, tâm cơ thâm trầm. Biết mình muốn chính là cái gì, dù là không từ thủ đoạn, QNZ nhất định sẽ đạt được. Cho nên, dù là nàng bây giờ chật vật không chịu nổi, trong lòng hận tới cực điểm. Nhưng cũng lập tức điều chỉnh trạng thái, Newton gắt gao chèn ép ở quân Mộ Nhan, để Đế Minh Quyết thẳng đến, nàng mới là thích hợp nhất đế huyền nữ chủ nhân. Thi Lam Lăng, quả thật làm cho Mộ Nhan rất khó chịu. Bởi vì có một câu, Thi Lam Lăng nói không sai. Nàng, không biết luyện đan mà Đế Minh Quyết muốn vì nàng luyện chế cửu khiếu kim đan, lại vẫn cứ tìm Thi Lam Lăng. Nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới đàm linh hoa, QNZ hết thể bị đưa cho nữ nhân này. Hết thể tất cả, đều để nàng giống nuốt một con ruồi buồn nôn như vậy. Thi Lam Lăng nhìn thấy Mộ Nhan thần sắc biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng âm tàn đắc ý, ta hôm nay tới, là đặc địa đến cho quân tiểu thư ngươi đưa cửu khiếu kim đan. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp đến thai bay vạ gió, bị hủy cho. Mặc dù ta có thế luyện chế chữa trị vết thương huyền dược, nhưng chí ít cũng cần 3 tháng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Phía sau nàng không có nói tiếp, nhưng trong lời nói ủy khuất cùng thương tâm, lại biểu hiện rõ ràng. Nếu là không hiểu rõ tiền căn hậu quả người, chỉ sợ thật muốn cảm thấy nàng là phi thường vô tội người bị hại. Đế Minh Quyết cảm nhận được Mộ Nhan phẫn nộ, trong mắt đông nhiên hiện lên sắc cơ. Hắn không để ý tới Thi Lam Lăng, là bởi vì toàn bộ diễn vũ đại lục, trừ Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, những người khác với hắn mà nói giống như hòn đá sâu kiến, căn bản không cần để vào mắt, cũng không cần so đo. Nhưng nữ nhân này, vờ ơ y ma ra tay với Tiểu Bảo, còn để Mộ Nhan không cao hứng. Vậy không bằng liền đi chết tốt, chỉ là, Mộ Nhan lại đột nhiên giữ chặt tay áo của hắn, trực tiếp đem Tiểu Bảo bỏ vào trong ngực hắn. Đế Minh Quyết khẽ giật mình. Động tác cứng đờ đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực. Thấu chương xong.